Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Hãn Phỉ Quân Đoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu ẩm ướt trong sương mù. Tiếng rên của nữ nhân không ngừng vang lên, tựa như trên mặt biển trào lưu nước lúc tăng lúc rơi. Liên miên không dứt. Khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, có thể cảm nhận được người phụ nữ vui thích, cùng với hưng phấn, trong bồn tắm không ngừng sương mù và tiếng nước chảy, có thể thấy một người phụ nữ sáng bóng phần lưng đường cong. À, một tiếng cao vút thét chói tai, người phụ nữ tựa như mất đi động lực giống vậy ngã xuống ở người đàn ông bền chắc trên ngực. Tựa như không muốn dậy, Tưởng Sơn khạc ra một hơi. Nhìn ngực người phụ nữ, vui sướng cười một tiếng, Bảo Huy trở về không? Tưởng Sơn không có chú ý người phụ nữ loại vui thích đó sau ánh mắt. Hắn trong đầu coi như mới vừa rồi thoải mái, vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ hắn sự việc. Những chuyện này, quá mức mấu chốt, Trương Linh thở hổn hển, đỏ ửng gương mặt, ngẩng đầu lên, trải qua riêng biệt giờ kịch liệt va chạm. Nàng toàn thân đau nhức mệt nhọc, nhưng là thân tâm sảng khoái và vui thích, hay là để cho nàng đặc biệt vui vẻ? Không, Tưởng Sơn cầm lên bên trên thuốc lá, móc ra một cây, trước mặt Trương Linh đã khôn khéo giúp hắn đốt thuốc lá. Gần đây điểm giao dịch liên quan tới dị chủng kiểm soát thế nào? Trương Linh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không sai biệt lắm lại điểm giao dịch đoàn đội cũng kiểm soát qua. Tới khách sạn rút máu xem dạng. Không có phát hiện ngươi nói cái loại đó dị chủng. Hơn nữa và bọn họ câu thông qua sau đó. Mọi người cũng rất coi trọng. Tam ca ngươi nói dị chủng. Như vậy kinh khủng sinh vật. Không có người có thể không thận trọng đối đãi. Hoành nhai loài chó thú nhân hóa nhiệm vụ. Thế nào? Ta nghe nói. Liền cái đó gọi đường tăng, liền hắn một người mang đến một cái thú nhân hóa thi thể. Trương Linh gật đầu đáp lại, ừ, cái này đường tăng quả thật lợi hại, ta cảm thấy có thể là ở điểm giao dịch vậy coi là số một số hai hảo thủ. Không quá ta xem hắn lúc tới vậy bị thương, hơn nữa hắn đem hắn từ hoành nhai thấy tin tức vậy đổi lấy tài nguyên. Tin tức gì? Hắn gặp phải hai con thú nhân hóa, liều chết giết chết một cái. Hơn nữa thú nhân hóa đều là kết nhóm xuất động. Hơn nữa hắn đang trên đường trở về, phát hiện thú nhân hóa đang truy tung hắn. Dường như mấy chỉ, Tưởng Sơn cau mày, cả người lâm vào thuốc lá khói mù và bồn tắm nước nóng trong sương mù. Hắn có chút nhớ nhung đến hắn khoảng thời gian này gặp gỡ. Bắt đầu gặp phải loài chó thú nhân hóa, đều là một cái một con, sau đó và quang đầu quyền là gặp hai cái, sau đó hắn từ người sống sót trong nghe được hoành nhai nuôi dưỡng căn cứ. Sau đó phát hiện thú nhân hóa cứ điểm, sau đó ở điểm giao dịch ban bố khen thưởng vô cùng phong phú săn nhiệm vụ. Mà thú nhân hóa bây giờ dường như bắt đầu kết bạn vồ mồi. Có thể là bởi vì Tưởng Sơn đánh chết mấy chỉ thú nhân hóa. Để cho chúng cảnh giác, bắt đầu kết bạn mà đi. Cái này thú nhân hóa trí khôn đã bắt đầu phát hiện có người ở đánh chết bọn họ sao? Đoạn này thời gian Phan Đại Đầu và Trần Long thống kê qua tiếp nhiệm vụ số người sao? Tưởng Sơn mở miệng hỏi tiếp. Trương Linh suy tư hả? Trả lời, rất nhiều, ít nhất trên 100 người. Bất quá trở về giao phó nhiệm vụ liền đường tăng một cái. 4 ngày, còn không có trừ hắn ngoài ra người và đoàn đội. Hơn nữa rất nhiều trở về đều nói. Chết rất nhiều người, có vài người đều đã khiếp đảm. Tưởng Sơn rơi vào trầm tư. Từ đó mấy ngày trước làm ra lùng giết hoành nhai thú nhân hóa nhiệm vụ. Rất nhiều người hưởng ứng, dẫu sao có phong phú khen thưởng. Nhưng là bây giờ thành công liền đường tăng một cái, rất nhiều trở về đoàn đội đều chết tổn thương thảm trọng. Hơn nữa không có bất kỳ đánh chết thú nhân hóa thu hoạch. Rất nhiều không lớn đoàn đội và người đều đã khiếp đảm. bọn họ vậy phát hiện phổ thông người dị hóa và phổ thông người sống sót. Ở thú nhân hóa trước mặt đặc biệt khó mà đối mặt chúng, thực lực kinh khủng. Chỉ có lớn đoàn thể số người và đặc thù người dị hóa mới có thể và thú nhân hóa đánh giết. Cho nên trong cứ điểm người rất nhiều cũng buông tha. Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang bắt đầu tụ tập người, nhận nhiệm vụ dự định lên đường. Còn có Lương Khánh người vậy nhận nhiệm vụ. Trương Linh thưởng thức trước người đàn ông đầu đinh sát, mở miệng nói. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, làm sao Lão Vương Đầu người? Không có động tĩnh sao? Chớ nói, Lão Vương Đầu và Mạch Tử đoạn này thời gian và cái đó hãn phỉ đoàn người. Làm thật nhiều lần, chết thật là nhiều người. Một chút không thời gian rỗi rãnh, mấy ngày nay còn bởi vì phải trả thù. Tới hỏi ta và Tiểu Hà mượn người. Bất quá Ninh Giang Trần Long còn có Quang Đầu Quyền cũng không có chim hắn. Nghe Trương Linh nói tiếng nói, Tưởng Sơn cũng biết gần đây điểm giao dịch toát ra một cái tên là Hãn Phỉ Quân Đoàn Người Sống Sót. Đoàn thể, số người nhiều vô cùng, dường như cũng là từ thành phố Khinh Phường tới đây, không thấp hơn Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang, hơn nữa dẫn đầu mấy người đều là người dị hóa, thực lực mạnh vô cùng. Lão Vương Đầu lần trước ở thành phố Khinh Phường bị thương dường như chính là bọn họ làm. Cho nên hai ba người gần đây một mực không quá yên ổn. Bất quá Tưởng Sơn không đi quản, hắn một mực bận bịu chuyện của mình. Nhìn dáng dấp muốn an bài Ninh Giang Trần Long và Mập Mạp đi ra ngoài hoành nhai. Ta cũng muốn động thân. Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ, hắn cảm thấy hoành nhai điểm này. Điểm giao dịch đoàn đội và người sống sót có thể cũng không ăn được. Thú nhân hóa dẫu sao quá mạnh mẽ. Chỉ có Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu bọn họ. Có lẽ dựa vào số người có thể làm một làm. Nhưng là vậy vô cùng nguy hiểm. Còn có cái đó Hãn Phỉ Đoàn. Bất quá bây giờ Lão Vương Đầu và cái này Hãn Phỉ Đoàn. Bởi vì chuyện này một mực không làm được. Ngược lại điểm giao dịch hắn làm nhiệm vụ. Đến bây giờ chỉ có một người làm được. Tưởng Sơn không đi đang suy nghĩ. Hắn cảm thấy hoặc là kêu Ninh Giang bọn họ giải quyết hết hai ba người mâu thuẫn. Như vậy làm đi xuống và hắn chú ý có chút mâu thuẫn. Hắn hy vọng loài người càng nhiều càng tốt. Như vậy giúp hắn tìm tư nguyên người thì biết nhiều hơn. Mà bây giờ hai ba người mâu thuẫn. Có chút lãng phí thời gian. À, Tam. Tam ca, không được, đừng, Trương Linh bên trong thét lên, vùng vẫy đứng dậy, nàng đã hết hơi, Tưởng Sơn nhìn xem hắn, dừng động tác lại, dùng sức một cái vỗ vào mông của nàng bộ lên, bên trong bồn tắm nước văng khắp nơi, đi, kêu Vương Hà tới đây, ngươi đi làm cơm đi, Tưởng Sơn cười nói, người phụ nữ khôn khéo đỡ bồn tắm đứng lên. Dùng khăn tắm bao lấy mình thân thể, hướng bên trong buồng tắm Tưởng Sơn còn ném một ánh mắt quyến rũ. Đi ra ngoài, không bao lâu, Vương Hà đi vào, nhìn bên trong buồng tắm Tưởng Sơn, mặt bỗng nhiên đỏ lên, Tưởng Sơn hơi mang hạ hạ ba, Vương Hà thẹn thùng bắt đầu cởi nổi lên quần áo, rất nhanh thân thể trần truồng đi vào bồn tắm, từ từ ở Tưởng Sơn thân lên ngồi xuống. À, rên rỉ một tiếng, tiếng nước chảy tiếng va chạm, cùng với nam nữ tiếng rên rỉ, lại bắt đầu vang lên, trống trải sân bên trong, người đàn ông tiếng thở tiếp liền không ngừng, có thể cảm nhận được cắn răng vậy rên rỉ và kịch liệt vận động. Khách sạn phòng khách một bên trong phòng ăn, cũng chính là bàn pizza bên trên địa phương, vốn là đặt vào bàn ăn và cái ghế địa phương. Lúc này đã bị các loại máy tập thể dục tài bày đầy. Hai cái người đàn ông đang cái này đơn sơ thêm rộng rãi phòng thể dục bên trong. Vận động kịch liệt trước. Quang Đầu Quyền ở một chiếc trên máy chạy bộ. Đánh trần, kịch liệt chạy. Có thể mắt thường thấy máy chạy bộ tốc độ pha rất nhanh. Hắn đong đưa hai chân và thân thể. Theo kịch liệt chạy động trong. Không ngừng lay động. Mà vậy to lớn bia bụng không ngừng lật đổ. Trần Long cũng giống vậy. đánh Trần Thật một tay nắm to lớn tạ tay, ngồi một bên nằm ngửa dậy ngồi khí lên, không ngừng trên dưới cử động trước. Vậy to lớn tạ tay ít nhất vượt qua 25 kg. Bất quá Trần Long chảy mồ hôi, dùng tay phải dơ, nổi gân xanh, một mắt có thể nhìn ra vận động rất lâu. To lớn nhà ăn cải tạo nghỉ ngơi khu, bây giờ một nửa biến thành phòng thể dục. Hai người ở chỗ này vận động, mà một bên Ninh Giang và Trương Thanh Dương hai người, mỗi người bưng một chén cái sốt cơm miệng to ăn. Hai người tùy ý ngồi ở bàn pizza bên trên ghế salon. Trên bàn uống trà nhỏ để một máy vi tính, lúc này phát có chút kịch liệt âm nhạc, mà hai người tầm mắt thỉnh thoảng nhìn vận động Trần Long và Mập Mạp. Trên bàn uống trà nhỏ còn để một ít đồ hộp, thịt bò thịt chiên xào và cá, cùng với một ít rau cải muối ớt rong biển. Hai người luôn luôn kẹp đũa liền cái sốt cơm ăn. Rất nhanh Ninh Giang ăn chén một chén cái sốt cơm, lại cầm lên một chén, tiếp tục ăn, mà Trương Thanh Dương buông chén đũa xuống, sờ bụng một cái, hiển nhiên đã ăn no. Đối với Ninh Giang lượng cơm hắn đã thành thói quen, hắn cũng biết mặt thế sau người dị hóa lượng cơm đặc biệt khoa trương, mà mình chẳng qua là người bình thường, lượng cơm cũng chỉ phổ thông rất nhiều. Giang ca, ngươi nói Quyền ca và Long ca như vậy rèn luyện, có hiệu quả sao? Có thể thay đổi mạnh mẽ. Trương Thanh Dương đốt thuốc, nhìn trước mắt vận động hai người, mở miệng dò hỏi. Ninh Giang nuốt xuống thức ăn, xốc lên một khối thịt bò miệng to ăn, một bên gỡ ra mái tóc dài, mở miệng nói, đây là Tam ca hướng dẫn. Vậy cái gì? Thân thể tố chất rèn luyện, lực lượng cái gì rèn luyện? Ngươi xem ngươi Quyền ca, một mực đang chạy bộ, hắn chính là tốc độ không đủ nhanh, ở rèn luyện cước lực, hẳn sẽ có hiệu quả đi. Trương Thanh Dương gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên có chút cũng muốn đi rèn luyện, như vậy ít nhất mình không cần cứ lệ thuộc vào điểm giao dịch, mình cũng có thể thay đổi mạnh một ít. Ninh Giang tiếp tục ăn cơm, mà Trương Thanh Dương hút thuốc vậy không nói gì. Nhà ăn khu vực lại chỉ có tiếng nhạc và người đàn ông vận động lúc tiếng thở dốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.